Thanh xuân bên anh, chương 45, nguyên nhân của thù hận. Góc truyện audio.com. Tiểu Diệu à, tiểu diệu bây giờ một thân đẫm máu nằm trước đầu xe tải. Nam Đình hét ầm ĩ tiến đến ôm Tiểu Diệu vào lòng. Tiểu Diệu mau tỉnh lại, làm ơn hức, làm ơn mà thân thể Tiểu Diệu bây giờ trở nên mềm nhũn. Dưới thời tiết nắng gắt vậy mà bỗng dưng lại có cơn mưa. Cơn mưa rào làm nhòe đi những vết máu trên người, rửa trôi đi vết máu trên đường, nhưng không thể rửa trôi đi nỗi đau trong tim con người sau khi Tiểu Diệu được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ đã xác định Tiểu Diệu bị chấn thương vùng não nghiêm trọng. Các dây thần kinh đều bị tê liệt, chân bị gãy thành nhiều khúc vô cùng thảm thương, dù sao lúc bấy giờ Nam Đình mới chỉ 8 tuổi. Cậu bé khóc vô cùng thảm thương. Cha mẹ của hai người cũng cực kỳ sốc khi nghe tin này. Con gái luôn trong vòng tay bao bọc của mình, vừa mới xa vòng tay cha mẹ vài tiếng đã thành ra như vậy, tình hình cô bé không được khả quan. Có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào, gia đình hãy chuẩn bị tâm lý tốt không? Không thể nào! Nam Đình hét ầm ĩ lên, hai tay ôm lấy đầu. Người như điên loạn mà vì lấy tóc. Mồm lẩm bẩm: Đình Đình bình tĩnh đi con, hức hức em đã như vậy rồi, bình tĩnh lại đi. Mà hai người thấy Nam Đình như vậy thì tiến đến ôm thằng bé. Hai người họ cũng biết Nam Đình thương em gái như viên ngọc, chăm sóc từng tí cho con bé. Vậy mà giờ phải nhìn con bé thoi thóp chờ chết trên giường bệnh là tại nó yếu như không từ chối con bé, thì con bé đâu có ra nông nỗi như vậy. Nam Đình đang điên cuồng lại nhớ đến nguyên nhân mà em gái bị như thế này lại càng điên cuồng hơn. Mặt cậu bé trở nên hung dữ đến ghê người. Thật khó nhận ra đây là vẻ mặt của cậu bé 8 tuổi. Con đi đâu vậy Nam Đình? Nam Đình đột nhiên Nam Đình bỏ ra ngoài làm ông bà vô cùng lo lắng. Tiểu đi nhầm gái con đã như vậy, con còn muốn như thế nào đây? Hức hức, hay là muốn tôi chết đi? Các người mới vừa lòng, mẹ của Nam Đình khóc lớn. Bà thật sự đã rất thất vọng, gia đình đang hạnh phúc bỗng dưng lại sụp đổ, con gái còn chưa rõ có qua khỏi cơn nguy kịch, con trai lại trở nên điên loạn, có người mẹ nào lại muốn chứng kiến cảnh này chứ. Nói đến đây Nam Đình mới bừng tỉnh, khuôn mặt cũng bớt giận dữ, nước mắt tuôn ra, quay lại đối diện với mẹ của mình. Mẹ con xin lỗi, Tiểu Đình xin lỗi mẹ, ức con đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Diệu. Nam Đình tiến đến ôm lấy mẹ của mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt, làm cha Nam Đình bên cạnh cũng không kìm nước mắt: đừng làm gì dại dột, cha mẹ không muốn mất cả con, xin con đấy. Được ngờ theo mẹ hết, Nam Đình đồng ý với mẹ sẽ không làm chuyện gì dại dột. Nhưng từ đôi mắt sâu hút của cậu ta nhận ra một tia khác thường. Nhưng rất nhanh cậu ta đã giấu kín. Ngày hôm sau: Mạc Kỳ Lân, cậu ra đây cho tôi, mới buổi sáng sớm. Nam Đình đã trốn ra khỏi nhà và đến nhà Kỳ Lân bấm chuông inh ỏi: chuyện gì vậy? Bụp là tiếng đấm của Nam Đình. Vốn dĩ định giáng cú đấm này xuống gương mặt lạnh tạn của Kỳ Lân, nhưng chẳng may sức lực kém cỏi, Kỳ Lân tránh được cú đấm. Cậu ta giáng cú đấm rất mạnh vào cổng sắt. A, Mạc Kỳ Lân, cậu dám? Nam Đình tức tối trợn to mắt nhìn Kỳ Lân: có gì mà tôi không dám? Kỳ Lân nhìn lại Nam Đình: cậu được lắm. Em gái tôi ra nông nỗi như vậy mà cậu không đến thăm nó lấy một là như. Coi như tôi đã nhìn nhầm cậu. Tiểu Diệu làm sao? Kỳ Lân khó hiểu. Chẳng phải anh chỉ từ chối Tiểu Diệu sao? Tuổi trẻ bồng bột, cái thứ tình cảm trẻ con này không nên có. Việc quan trọng bây giờ là học, học và học. Cậu đúng là vô tâm mà. Tiểu Diệu vì đuổi theo cậu mà bị tai nạn. Bây giờ chưa rõ sống chết ra sao mà cậu lại không để ý một chút gì đến con bé. Cậu có biết con bé nó mến cậu muốn làm cô dâu của cậu thì sao chứ? Nam Đình tuôn ra một tràng dài, sau đó nói tiếp: nếu như cậu đồng ý với nó, thì nó đã không vì cậu mà đuổi thia phải sống thoi thố như bây giờ. Nam Đình tức giận nói, hai bàn tay ghim chặt vào nhau, móng tay sắc cứa vào tay chảy cả máu, gân xanh trên trán nổi lên. Gương mặt vô cùng giận dữ: mình không ép em ấy đuổi theo mình, cậu về đi. Mình sẽ vào thăm em ấy sau. Kỳ Lân sau khi nghe xong gương mặt vẫn không chút cảm xúc, mang hàm ý đuổi khách rồi quay vào nhà Mạc Kỳ Lân. Cậu đúng là đồ khốn, đợi đến khi cậu vào thăm con bé liệu nó còn đợi được đến lúc đó hay không? Cậu là thằng khốn nạn, không có trách nhiệm, coi như tôi chưa có một người bạn như cậu. Nam Đình gương mặt giận dữ quay ra khỏi biệt thự của Kỳ Lân. Thậm chí khi đến đây cậu ta còn không mời anh vào nhà. Còn không cho bước qua cổng, em gái thì không quan tâm mảy may điều gì. Gương mặt cậu ta chả có cảm xúc gì khi nghe Tiểu Diệu vì chạy theo cậu ta mà tai nạn. Đang trong tình trạng nguy kịch cả, mà Kỳ Lân tôi sẽ trả lại hết những gì mà cậu gây nên cho em gái tôi. Cách chương.